Chương 388, một cái hứa hẹn. Chương 388, một cái hứa hẹn tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết võ xuyên văn cũng không biết hàng thiến nhu thân phận chân thật. Nhưng là, hai người bọn họ là tỷ đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn tự nhiên biết tỷ tỷ là một cái có được siêu năng lực người. Về sau, hàng thiến nhu gia nhập một cái thần bí tổ chức. Tuy nhiên hắn không biết này đến tột cùng là một cái dạng gì tổ chức, nhưng là biết đó nhất định là một cái khủng bố đến làm cho người sợ hãi tổ chức. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái kia hẳn là một cái toàn bộ từ dị năng giả tạo thành tổ chức, khủng bố vô biên theo vừa rồi hàng thiến nhu cùng Lâm Phong ở giữa đối thoại, võ xuyên văn có thể đoán ra được. Trước mắt cái này nhìn người vô hại và vật vô hại thiếu niên, vợ y ma rất có thể cùng hắn tỉ tỉ đến từ cùng một tổ chức, có thể là một tên trong truyền thuyết dị năng giả ngươi hẳn là có thể đoán được thân phận ta và lai lịch. Lâm Phong đem võ xuyên văn biểu hiện trên mặt biến hóa thu hết mắt, biết có lùi bước ý tứ. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi cùng ta tỉ là đồng sự võ xuyên văn do dự một chút, hỏi. Đồng sự ừ, xem như thế đi. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Không cho bọn họ ra ngoài sao hắn dùng con mắt liếc nhìn đem hắn vây quanh những hắc ý dị nhân kia. Các ngươi ra ngoài đi võ xuyên văn tẳng háng một cái, nói ra. Dầm dầm nghe được võ xuyên văn mệnh lệnh, những hắc y dị nhân kia lập tức lặng yên không một tiếng động ra khỏi phòng tình đậu không ra. Bọn họ tố dưỡng độ cao, để Lâm Phong cũng nhịn không được rất là thưởng thức. Bọn họ là xuất ngũ đặc chủng binh, vẫn là sát thủ Lâm Phong đầy hứng thú hỏi. Xuất ngũ đặc chủng binh. Võ xuyên văn nói ra. Mỗi người bọn họ đều đã từng tham gia qua thực chiến, công huân rất cao. Bất quá, xuất ngũ về sau, bọn họ vô pháp thích ứng xã hội hiện đại tiết tấu, tình cảnh rất thật đáng buồn. Cho nên, ta liền đem BNHN chiêu mộ tới, làm ta bảo tiêu. Dùng xuất ngũ đặc chủng binh làm bảo tiêu sao Lâm Phong thâm ý sâu sắc nhìn võ xuyên văn liếc một chút, nói, hàng gia tương lai gia chủ, ngươi phô trương thật đúng là đủ lớn. Để ngươi bị chê cười. Võ xuyên văn cười cười, không để lại dấu vết đem chuyện nào lật qua. Hôm nay sự tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ba người bọn họ làm sao, còn có nàng, là ai hắn dùng ngón tay chỉ treo trên tường vương hổ ba người, lại chỉ đang trốn sau lưng hàng thiến nhu toàn thân không được run lẩy bẩy chu hân hân, hỏi. Nàng là ta một người bạn nữ nhi, hắn xin nhờ ta chiếu cố nàng. Lâm Phong dùng ngón tay chỉ chu hân hân, nói ra. Mà ba người bọn hắn, tất cả đều là không chuyện ác nào không làm lưu manh. Ba người bọn hắn đưa nàng qua chén, đưa đến nơi này, chuẩn bị khụ khụ, ngươi hiểu được. Thì ra là thế. Võ xuyên văn buông lỏng một hơi, nói ra. Nói như vậy, ba người bọn họ là trừng phạt đúng tội. Đương nhiên là trừng phạt đúng tội. Lâm Phong nói ra. Bất quá, liên quan tới ta và chị ngươi sự tình ngươi cùng ta tỉ sự tình, vẫn là hai người các ngươi tự mình giải quyết đi. Võ xuyên văn ngăn cản Lâm Phong, vừa cười vừa nói, huống hồ. Tỷ ta cũng đã nói, ngươi không có sở qua nàng, một lần cũng không có. Ha ha ha không biết sao, Lâm Phong nhìn đứng ở nơi đó cười to võ xuyên văn, trong lòng vờ ơ y ma dâng lên thấy lạnh cả người. Đây tuyệt đối là một cái dị thường nguy hiểm nhân vật. Nếu như không phải võ xuyên văn thực lực ke mờ xa hắn thậm chí đều có một loại xuất thủ đem diệt sát xúc động Lâm Phong, tiểu võ. Chuyện này cứ như vậy quên, mọi người cùng nhau nắm cái tay. Sau này sẽ là bằng hữu. Lúc này, hàng thiến nu đi lên phía trước, hướng về phía Lâm Phong và võ xuyên văn nói ra. Ừm, cầu còn không được, cầu còn không được. Võ xuyên văn vừa cười, một bên đưa tay hướng phía Lâm Phong đưa tới. Nhưng là, Lâm Phong lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn, cũng không có cùng hắn nắm tay ý tứ. Võ xuyên văn nụ cười trên mặt bất biến, đưa tay đậu ở chỗ đó, chờ đợi lấy Lâm Phong. Lâm Phong, có thể hay không cho ta một bộ mặt hàng thiến nhu trên mặt có chút xấu hổ. Dù sao, võ xuyên văn là đệ đệ của nàng. Hàng đại tiểu thư, ta có một chút sự tình muốn theo đệ đệ ngươi đơn độc nói chuyện. Lâm Phong tử tốn nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với hắn thế nào. Trong tổ chức nguyên tắc, ta đều biết. Tin rằng ngươi cũng không dám. Hàng thiến nhu chừng Lâm Phong liếc một chút, nói ra. Lâm Phong cười cười, sau đó hướng phía Chu Hân Hân đi đến. Hắn đưa tay ở Chu Hân Hân đầu, bả vai, phần lưng đều dùng lực vỗ một cái, đem một cỗ tinh thuần cường đại trả cờ dạ rót vào trong cơ thể, tạm thời ngăn chặn Xuân Dược phát tác. Ra ngoài chờ ta, lập tức liền tốt. Lâm Phong nói với Chu Hân Hân. Ừm. Chu Hân Hân đã sớm bị Xuân Dược dày vò thống khổ không chịu nổi. Nếu như không phải nàng kiệt lực nhẫn lại, chỉ sợ sớm đã rên rỉ lên tiếng. Nàng bị Lâm Phong như thế đập mấy lần, thân thể dã rời ngứa ngáy cảm giác lập giảm, toàn thân dị thường dễ chịu. Nàng cảm kích nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó cùng Hàng Thiến Nhu cùng đi ra khỏi qua. Thế là, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Phong và Võ Xuyên Văn hai người. Tốt, đem ngươi để tay xuống đi. Lâm Phong đặt mông ngồi ở trên giường, từ tốn nói. Giống ngươi dối trá như vậy người, sinh hoạt có mệt hay không? Võ Xuyên Văn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chọn cha tuyển mụ. Hắn nhìn xem Lâm Phong, nói ra, ta cũng là thật tâm muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Thực tình Lâm Phong hỏi. Thực tình. Võ Xuyên Văn gật đầu. Cho dù ta cướp đi ngươi vị hôn thê, Lâm Phong hỏi lần nữa. Võ Xuyên Văn trên mặt co rúm một chút. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như ta rời khỏi, có thể đạt được ngươi hữu nghị lời nói, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi chẳng lẽ không ưa thích Tô Huyền? Lâm Phong nhìn xem Võ Xuyên Văn. Thích vô cùng, nàng là trong nội tâm của ta hoàn mỹ nhất nữ thần. Võ Xuyên Văn nói ra. Vậy ngươi vì sao còn muốn nói như vậy? Lâm Phong cười lạnh nói. Giang Sơn, cũng hoặc là mỹ nhân. Ta tuyển Giang Sơn. Võ Xuyên Văn trong mắt lóe ra quan mang. Tốt một cái hàng gia nhị thiếu gia. Lâm Phong tán thưởng nói ra. Bất quá, nói thật, ta rất chán ghét loại người như ngươi. Ừm, ta biết có rất nhiều người đều chán ghét ta. Võ Xuyên Văn nói ra. Bất quá, ta không quan tâm. Bởi vì, ta biết ta mình muốn đến tột cùng là cái gì. Quên, người với người không giống nhau. Lâm Phong phất phất tay, nói, thực, ta hoàn toàn có thể không kinh động bất luận kẻ nào cứu đi nữ hài kia. Nhưng là, ta không có làm như vậy, ngược lại đem sự tình huyên náo rất lớn, ngươi hẳn phải biết ta ngoại ý muốn nghĩ. Ngươi muốn nhân cơ hội kinh động chúng ta hàng gia cao tầng, cùng chúng ta trực tiếp đối thoại, hủy bỏ ta và Tô Huyền hôn sự, đúng hay không? Võ Xuyên Văn nói ra. Không tệ, chính là như vậy. Lâm Phong cười cười, nói ra. Chớ có trách ta bá đạo, càng chớ có trách ta ỷ thế hiếp người. Tô Huyền là ta thích nữ nhân, vì nàng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Ta có thể hiểu được. Võ Xuyên Văn nói ra. Làm đền bù tổn thất, ta có thể cho các ngươi hàng ra 5.000 vạn. Lâm Phong nói ra. Không cần. Võ Xuyên Văn lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ngươi muốn cái gì? Lâm Phong thật sâu nhìn xem Võ Xuyên Văn. Một cái hứa hẹn. Võ Xuyên Văn nói ra. Ta sẽ để cho trong nhà hủy bỏ và Tô Huyền hôn ước. Nhưng là, ngươi cần cho ta một cái hứa hẹn. Tương lai nếu như ta thất bại, ngươi muốn xuất thủ giúp ta một lần. Ngươi người này quá thông minh, đến mức ta rất muốn ra tay đem ngươi giết chết. Lâm Phong dày đặc nói ra. Ta biết ngươi không biết. Võ Xuyên Văn vừa cười vừa nói. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn hai con ngươi biến ảo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên. Một cỗ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt đánh vào Võ Xuyên Văn ý thức hải. Sau một hồi lâu, Lâm Phong giải trừ Võ Xuyên Văn ảo thuật. Tốt, ta liền cho ngươi một cái hứa hẹn. Lâm Phong nói với Võ Xuyên Văn. Bất quá, ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ có một lần cơ hội. Cảm ơn. Võ Xuyên Văn vui mừng quá đỗi, lần nữa hướng phía Lâm Phong vươn tay. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hai ta chỉ là giao dịch quan hệ, chỉ thế thôi. Lâm Phong lách mình mà qua, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Võ Xuyên Văn ngơ ngác đứng ở nơi đó.